Những người này mỗi một người đều hơi thở hùng hồn. Xem bọn họ hơi thở. Bất ngờ đều là võ sư cao thủ. Trong đó còn có hai người đỉnh cấp võ sư. Tộc trưởng, cái này Thiên Tuyền Sơn Trang. Nhưng mà Hắc Dạ Tông địa bàn. Trong đó một người mặc áo vàng đỉnh cấp võ sư. Trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Ta há sẽ không biết. Nhưng nếu lần này chúng ta có thể được tinh vẫn tạo hóa. Ắt sẽ cá nhảy long môn. Đến lúc đó võ vương cường người thì như thế nào? Cầm đầu vẩy quần áo trắng đỉnh cấp võ sư nói. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.